Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Huyễn Điện Anime cũng đang sốt sắng địa chế tác mới anime. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập, Lý Nhược Tuyền cũng dị thường bận rộn, nàng thủ hạ phụ trách tác giả đã đạt đến 5 cái. Mới bắt đầu hai vị cuối cùng vẫn là không có thông qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị, một người trong đó lựa chọn tiếp tục làm trợ thủ, không ngừng sửa chữa phân kính, sáng tác mới đề tài để cầu xuất đạo, mà một vị khác thì lại lựa chọn trở thành cải biên manga chủ bút. Loại này manga đại thể là trò chơi hoặc là nguyên sang anime nhiều truyền thông hóa phương án trong đó một hoàn. Dựa vào cải biên nguyên tác nội dung vở kịch đến vẽ. Đối với tác giả họa sĩ yêu cầu hơi cao, còn đối với sáng tác năng lực yêu cầu thấp hơn. Có điều tương ứng, loại này manga cũng phần lớn hãy cùng nguyên tác phát ra thời điểm cọ một làn sóng nhiệt độ. Một khi tác phẩm xong xuôi, manga cũng là mất đi nhân khí, chẳng mấy chốc sẽ qua loa xong xuôi. Ba người còn lại bên trong có hai người còn chưa thông qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị thí luyện, chỉ có một cái dân công sở lâm thời nảy lòng tham vẽ manga tác giả thông qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, hội nghị, hiện nay chính đang, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lên đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, khôi hài loại hình manga, gấu trúc một nhà, nhân khí không sai, tuyết lạc. Tới đây một chút, có cái tác giả muốn giao cho ngươi phụ trách. Ân, tình huống khá là phức tạp. Chủ biên Dương Cô Yên vỗ vỗ đang cùng tác giả trên mạng câu thông Lý Nhược Tuyền, đem nàng gọi vào thảo luận. Thảo luận kỳ thực chính là dùng tấm ngăn tách ra từng cái đối lập chỗ ngồi. Dùng để nhường biên tập viên cùng tác giả thảo luận phân kính cùng nội dung vở kịch. Thảo luận bên trong có hai cái biên tập viên chính đang cùng mình phụ trách tác giả giao lưu. Nhìn thấy Dương Cô Yên lập tức hỏi thăm một chút. Dương Cô Yên nhường Lý Nhược Tuyền ngồi vào một bên Madoka trước bàn. Giao cho hai câu, liền rời đi đi trước sân khấu. Khoảng chừng sau 6 phút, hắn dẫn một cái vóc người thấp bé nữ tính đi tới thảo luận. Hả? Lý Nhược Tuyền vốn cho là một vị tuổi trẻ nữ hài, nhưng rất nhanh chú ý tới đối phương khóe mắt nếp nhăn cùng tóc bên trong vài sợi chỉ bạc. Trước mắt tên này nữ tính rõ ràng muốn so với Lý Nhược Tuyền lớn hơn nhiều lắm. Có ít nhất 40 tuổi hướng về lên, tuy rằng cũng không phải chưa từng nghe tới loại kia lớn tuổi xuất đạo mangaka, nhưng Lý Nhược Tuyền chính mình vẫn là lần thứ nhất thấy. Giới thiệu một chút, đây là biên tập viên Tuyết Lạc, sau đó chính là ngài chịu trách nhiệm biên tập. Lý Nhược Tuyền cảm thấy được Dương Cô Yên dĩ nhiên dùng tôn xưng, hơi kinh ngạc, đồng thời lại bắt đầu suy đoán vị này A-di có thể hay không là nhà ai thân thích. Đây là Thụ Hải lão sư, màu lưu ly ánh bình minh, ngươi nên xem qua chứ. Nghe được chủ biên, Lý Nhược Tuyền chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Đón lấy, há to miệng, đứng lên, dùng khó có thể tin ngữ điệu hỏi ngược lại. Thụ Hải lão sư, Lý Nhược Tuyền làm sao có khả năng không biết. Trước, Tuần San Manga Vương, nổi danh mangaka, bút canh không ngừng, 20 năm như một ngày địa tiến hành sáng tác, am hiểu miêu tả nữ sinh trong lúc đó ung dung thú vị hàng ngày. Họa phong cũng thiên hướng đáng yêu hệ thiếu nữ mangaka, không phải Lý Nhược Tuyền khoác lác, nàng đúng là từ khi còn bé liền bắt đầu xem Thụ Hải lão sư manga. Có thể lão sư ngươi, ngài không phải, Lý Nhược Tuyền đương nhiên rõ ràng, Thụ Hải lão sư manga đại thể đều là chậm tiết tấu đơn nguyên kịch. Mỗi cái nội dung vở kịch đều rất ngắn, không quá thích hợp cải biên anime. 20 năm qua cũng chỉ có một bộ, màu lưu ly ánh bình minh, bị Tuyên Mặc truyền thông chính mình Tuyên Mặc anime cải biên thành anime. Nhưng mà chuyện này quả là một tai nạn, mới bắt đầu hai tập vẫn tính miễn cưỡng. Đến mặt sau, bởi thời hạn vấn đề cùng chế tác tổ bên trong mâu thuẫn. Anime nhân vật tan vỡ nghiêm trọng, hầu như không nhìn ra ai là cái nào nhân vật. Đến cuối cùng hai tập, thậm chí xuất hiện hình cầu tròn, căn bản không có nghiêm túc vẽ qua cây cải bắp bị cắt ra hình ảnh. Được gọi là hoa hạ anime trong lịch sử nghiêm trọng nhất vẽ tranh tai nạn. Thụ Hải lão sư bởi vậy bị đả kích, chính đang đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, màu lưu ly ánh bình minh, tuyên cáo vô kỳ hạn ngưng phát hành. Ở bên ngoài xem ra, này không khác nào phong bút, có thể không nghĩ đến. Thụ Hải lão sư dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Tân Tiền tuyến truyền thông ban biên tập. Vẫn là Lý Nhược Tuyền sau đó phải phụ trách tác giả. Ta bản thân trước đã từng cùng Thụ Hải lão sư tiếp xúc qua mấy lần. Lần này là Thụ Hải lão sư muốn một lần nữa xuất đạo. Vì lẽ đó tìm tới Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, Tuyết Lạc, người phụ trách Gấu Trúc một nhà, hiện tại ở tạp chí biểu hiện không tệ. Vì lẽ đó ta quyết định nhường ngươi đến phụ trách Thụ Hải lão sư tân tác. Đón lấy các ngươi cố gắng giao lưu một chút đi. Dương Cô Yên giải thích, ở lại hàn huyên vài câu sau khi rời đi, tựa hồ là tham gia một cái nào đó hội nghị đi tới. Thảo luận bên trong, Lý Nhược Tuyền cùng Thụ Hải lão sư hai người ngồi đối diện nhau. Một mảnh trầm mặc, hít, không biết Thụ Hải lão sư. Kỳ thực ta, hai người đồng thời mở miệng, một trận lúng túng sau khi Lý Nhược Tuyền ra hiệu đối phương trước tiên nói, cảm ơn, kỳ thực ta là nhìn, Phệ Hồn, Zero, sau khi mới tìm tới nơi này, Thụ Hải lão sư trong miệng truyền ra một cái khiến Lý Nhược Tuyền bất ngờ tên. Nàng vốn tưởng rằng như nàng cái tuổi này người là sẽ không xem loại này loại hình anime. Là ta cháu trai đang xem. Hắn hướng về ta giới thiệu. Nhìn ra Lý Nhược Tuyền nghi hoặc. Thụ Hải lão sư bổ sung giải thích. Ta sau khi xem xong, đồng thời nhìn này bộ manga nguyên tác, ta rất được cảm động. Không riêng bởi vì anime nội dung vở kịch cải biên, cũng bởi vì chế tác tổ nghiêm túc. Mặc dù là nguyên tác không có nội dung vở kịch, chế tác tổ cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nguyên tác tồn tại. Thành thật mà nói, xem xong cuối cùng một tập thời điểm, ta đột nhiên lại có một lần nữa sáng tác rung động. Thụ Hải lão sư phong bút đã có nhanh 2 năm. Trong 2 năm này nàng trải qua thế nào tư tưởng biến hóa? Lý Nhược Tuyền không cách nào biết được. Cái kia, lão sư ngài có tân tác dòng suy nghĩ sao? Nàng hỏi, làm Thụ Hải lão sư fan, Lý Nhược Tuyền tự nhiên cũng chờ mong đối phương tân tác. Rất xin lỗi, vẫn không có, ta có mấy cái dòng suy nghĩ, muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Thụ Hải lão sư tuy rằng thành danh nhiều năm, so với Lý Nhược Tuyền lại lớn hơn rất nhiều, nhưng nói chuyện nhưng không hề có một chút nào cái giá. Thân thiết đến lại như là láng giềng bên trong A-di. À, vậy cũng lấy nói cho ta nghe một chút à. Lý Nhược Tuyền nơm nớp lo sợ, nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Huyễn Điện Anime lầu 2, Từ Duệ dừng lại đánh bàn phím tay, trượt chuột vòng lan, nhìn một chút chính mình vừa viết xong bày ra án. Có quan hệ Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu anime chính đang chế tác bên trong. Nhưng đây là dùng tới dùng cơm hạng mục. Từ Duệ chính mình còn chuẩn bị chế tác khác một bộ anime. Từ trước mắt đương kỳ đến xem, này bộ anime muốn ở lúc tháng 10 phát ra. Từ Duệ ít nhất phải ở trung tuần tháng 4 hoàn thành sơ kỳ bày ra công tác, đồng thời thành lập chế tác ủy viên hội, kéo đến đầu tư người. Kéo đầu tư không phải là ta am hiểu. Trình ta không biết có thể hay không như trước như thế tìm tới đáng tin đầu tư người. Từ Duệ lầm, bầm lầu bầu giống như nói rằng, chế tác ủy viên hội chế độ tuy rằng hạ thấp anime công ty chế tác anime nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng dẫn vào rất nhiều phiền phức không tất yếu. Phía đầu tư ỷ vào ra tiền ưu thế điều khiển anime chế tác ví dụ đếm không xuể. Nếu như chỉ là đơn thuần nghĩ dẫn chính mình phòng làm việc phối âm diễn viên vẫn là việc nhỏ. Phiền toái nhất chính là loại kia tự cho là hiểu lắm anime. Muốn đến đại triển thân thủ, anime fan. Hả? Làm sao? Đã hoàn thành bày ra án sao? Cho ta nhìn một chút. Một bên Trình Khả Vi nghe được tên của chính mình. Ló đầu lại đây. Tạm thời là song song rồi. Từ Duệ đem file truyền lên đến FTP. Trình Khả Vi rất nhanh sẽ download cái này file. Mở ra file, Trình Khả Vi ngẩn người. Sau đó phảng phất xác nhận giống như nhìn về phía Từ Duệ. Mao Sozo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,